thuần phục cô vợ bé nhỏ. Tổng tài hư hư hư. Chương 10, một bạt tai, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn, nhìn ánh mắt Julia tràn đầy thù nghịch, Mạc Tiểu Hàn cảm thấy vị sở đại tổng giám đốc này thật là một vị thần xui xẻo, chỉ cần gặp phải hắn, liền không có chuyện tốt. Cô chỉ muốn làm tốt nhiệm vụ của mình, có trêu ai ghẹo ai đâu. Tại sao Julia lại đối với cô như vậy? Trợn to đôi mắt căm hận nhìn Sở Thiên Ngạo một cái, Mạc Tiểu Hàn hướng Julia phủi sạch quan hệ của mình và Sở Thiên Ngạo. Không không không, tôi không biết Sở Đại Tổng Giám Đốc, tôi chưa bao giờ gặp ngài ấy. Cô mới không muốn cùng người đàn ông này có quan hệ. Tự cao tự đại, có gì đặc biệt hơn người? Cặp lông mày trên gương mặt anh tuấn của Sở Thiên Ngạo khẽ nhíu lại, trong mắt sâu đen cũng híp lại vẻ nguy hiểm, phụ nữ trên thế giới này có ai không muốn bợ đỡ thân cận hắn, vậy mà hôm nay Sở Thiên Ngạo hắn lại bị người phụ nữ bé nhỏ này ghét bỏ như vậy. Chẳng lẽ đây là sự đùa giỡn kiểu lạt mềm buộc chặt? Sở Thiên Ngạo nhìn chăm chú vào đôi mắt trong suốt của Mạc Tiểu Hàn, nhíu mày. Không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt nhanh như vậy. Tiên sinh, ngài đang nói cái gì? Tôi nghe không hiểu. Mạc Tiểu Hàn len lén động đậy cơ thể, muốn di chuyển xa khỏi Sở Thiên Ngạo. Cơ thể của hắn thực sự quá cao lớn, mang tới cảm giác bị áp bức khiến cô thấy khó thở. Mạc Tiểu Hàn, cô ghét nhất đàn ông tự cao tự đại nha. Sở Thiên Ngạo khoanh tay trước ngực, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn Mạc Tiểu Hàn rất mờ ám, đột nhiên có hứng thú muốn đùa giỡn với cô. Hắn dùng thân hình cao lớn thản nhiên chặn đường đi của Mạc Tiểu Hàn. Nghe không hiểu hả, vậy làm sao cô biết tôi họ Sở, ai thèm quản anh họ Sở hay họ Vương a? Ra chỗ khác nhanh lên, không cần cản trở tôi đi làm kiếm tiền. Mạc Tiểu Hàn thiếu chút nữa bật thốt lên, trong lòng nói làm nhảm, ánh mắt lại nhu thuận rũ xuống, ra vẻ bộ dáng vô tội. Chỉ mong Sở Thiên Ngạo mau cùng Julia anh em mà đừng trêu cợt cô nữa. Cảm nhận được Sở Thiên Ngạo khác thường, ý niệm muốn hấp dẫn ánh mắt của Sở Thiên Ngạo của Julia càng thêm mãnh liệt. Cô không thể nhịn được mình ngồi ở nơi này, nhưng Sở Thiên Ngạo lại hứng thú với người phụ nữ khác. Hơn nữa, còn là một nữ phục vụ bàn. Phục vụ, không thấy cái ly không của tôi sao? Julia chỉ ly không của mình, ánh mắt kiêu ngạo quan sát Mạc Tiểu Hàn, cuối cùng tầm mắt rơi vào đôi giày thể thao giặt nhiều lần đã muốn rách nát của cô. Nghe Julia gọi, Mạc Tiểu Hàn vội vàng cầm bình nước tính rót cho cô ta. Cô là phục vụ, tiếp đãi khách là công việc chính của cô. Mặc dù người khách này nhìn cô tràn đầy thù địch và xem thường. Trước cái nhìn soi mói của Sở Thiên Ngạo, Mạc Tiểu Hàn cảm thấy động tác của mình trở nên cứng ngắc. Người đàn ông đáng chết này, nhìn cái gì vậy? Chưa có xem qua phục vụ rót nước cho khách sao? Tay chân cứng ngắc rót nước vào ly cho Julia xong, Mạc Tiểu Hàn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, một lát nhất định cô phải cùng Tiểu Tĩnh đổi bàn, cô không muốn lại bàn này phục vụ nữa. Vừa mới quay người muốn đi, giọng nói lạnh lùng của Julia vang lên. Đưa cái ly cho tôi. Mạc Tiểu Hàn thận trọng đem cái ly đưa cho Julia, còn chưa kịp buông tay, cái ly đã bị Julia cố ý kéo, rơi xuống đất vỡ nát. Bụp, một bạt tai vang lên lanh lảnh, nụ cười trên mặt Julia biến mất trong nháy mắt, giơ tay lên tát cho Mạc Tiểu Hàn một cái. Cô phục vụ khách như vậy sao? Váy của tôi bị cô làm dơ rồi. Cô có biết chiếc váy này của tôi đắt như thế nào không? Cô làm ở đây 3 năm, góc truyện audio.com, cũng đền không nổi, đột nhiên bị một bạt tai khiến Mạc Tiểu Hàn lập tức ngây dại. Julia kéo cánh tay Sở Thiên Ngạo, làm nũng nói. Thiên Ngạo, anh xem cô ta đi, làm dơ váy người ta rồi. Một lát anh dẫn em đi mua váy mới đi. Sở Thiên Ngạo thản nhiên nhìn Julia một cái, ánh mắt sâu đen khẽ lóe một tia ánh sáng khiến Julia không hiểu. Julia có chút luống cuống, Sở Thiên Ngạo hôm nay quá khác thường, chẳng lẽ người nữ phục vụ này thật sự có chỗ nào đặc biệt khiến trong lòng hắn nảy sinh hứng thú. Không được, cô không thể cho phép chuyện như vậy xảy ra. Cô mới là tình nhân mới của Sở Thiên Ngạo, ghế cô ngồi còn chưa có ngồi ấm chỗ à. Làm sao có thể để cho con bé phục vụ bàn này đoạt trước được. Cách chương.